Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1221, Phong Cốc 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phong trưởng lão không muốn để bọn họ tiến vào trong phòng như thế, tất nhiên chứng minh hiện tại bọn họ tuyệt đối không thể thấy Phong Ngọc Thanh, nói cách khác thật sự hắn sẽ giống như lời bọn họ nói, khiến Phong Ngọc Thanh gặp nguy hiểm. Một khi đã như vậy, nàng nhất định phải tiến vào trong phòng, thực hiện kế sách một hòn đá ném hai con chim. Nếu Phong Ngọc Thanh đã chết, phụ thân tuyệt đối không có khả năng buông tha Cố Nhược Vân. Nghĩ vậy, trong đôi mắt đẹp của Phong Tiêu Tiêu hiện lên sát khí không rõ ràng. Không thể không nói, Phong Tiêu Tiêu thật thông minh, nàng biết cốc chủ đối với phong trưởng lão rất là tín nhiệm, nếu trước mặt hắn vu hãm phong trưởng lão, hiệu quả tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, nàng chỉ có thể mở miệng giải vây cho phong trưởng lão, lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Cố Nhược Vân. Kể từ đó, khẳng định phụ thân sẽ không tin tưởng phong trưởng lão, chỉ biết rằng hắn bị người khác lợi dụng. Phong trưởng lão, ngươi tránh ra. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Phong Tiêu Tiêu nói, tầm mắt cốc chủ dừng trên người phong trưởng lão, trầm thấp ra lệnh nói. Cốc chủ, thân thể phong trưởng lão che trước cửa hơ cứng lại, kinh ngạc nhìn dung nhan lạnh lùng của cốc chủ. Nếu các ngươi đi vào, nhất định sẽ hại nhị thiếu gia. Phong trưởng lão, xem ra Cố Nhược Vân thật sự cho ngươi ăn canh mê hồn, làm cho ngươi tín nhiệm nàng như thế. Con ngươi Phong Tiêu Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Nếu ngươi lại ngăn cản chúng ta, có lẽ Phong Ngọc Thanh thật sự đã chết. Hắn đã từng gặp nguy hiểm, thật vất vả mới cứu trở về, chẳng lẽ ngươi lại để hắn chết thêm lần nữa? Tránh ra, sau khi lời nói Phong Tiêu Tiêu vừa dứt, âm thanh lạnh lùng của cốc chủ lại lần nữa vang lên. Nếu những người khác muốn tiến vào trong phòng Phong Ngọc Thanh, mặc kệ trả giá lớn như thế nào, phong trưởng lão đều sẽ ngăn cản. Nhưng mà, người tiến vào là cốc chủ. Phong trưởng lão chua xót đầy miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng chung quy hắn vẫn phải nghiêng thân thể mình, tránh ra con đường. Phanh. Bỗng nhiên cốc chủ đẩy cửa phòng, bước nhanh đi vào, mới vừa bước vào, ánh vào trong mắt là thân thể đầy ngân châm của Phong Ngọc Thanh. Mà giờ phút này Phong Ngọc Thanh không hề có tiếng động nằm trên giường, cũng không khác giống như đã chết. Thanh Nhi, thần sắc cốc chủ hoảng loạn, vội vàng hướng Phong Ngọc Thanh đi tới, hắn đem ngón tay đặt trên mũi Phong Ngọc Thanh, tức khắc gương mặt lạnh xuống, cả người tản mát lạnh lẽo mãnh liệt. Phong trưởng lão, ta đã sớm nói, nữ nhân kia không có gì tốt, hiện giờ lại hại chết nhị thiếu gia. Ngươi mau đem nữ nhân kia giao ra đây, nói cách khác cũng không ai cứu được ngươi. Bạch lão vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn đã sớm nhìn lão già này không vừa mắt, ỷ vào tín nhiệm của cốc chủ không coi ai ra gì, có khi đại tiểu thư cũng không bỏ vào mắt. Hiện giờ thật tốt, thế nhưng dễ dàng tin một nữ nhân nói dối, hoàn toàn đắc tội cốc chủ. Phòng chừng, cốc chủ sẽ đem hắn thành động bọn mưu hại mà truy sát. Cốc chủ hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay muốn nhổ ngân châm trên người Phong Ngọc Thanh xuống, giờ khắc này lòng hắn hung hăng bị nắm chặt, trong lòng tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ. Cốc chủ, mắt thấy tay cốc chủ sắp sửa chạm vào ngân châm, sắc mặt phong trưởng lão đại biến, vội vàng bước nhanh tiến lên, gắt gao nắm cánh tay cốc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ, ngàn vạn lần không thể bỏ ngân châm xuống, nếu ngươi nhổ ngân châm, thiếu chủ hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tránh ra. Trên người cốc chủ bao phủ một tầng hàn khí lạnh thấu xương, âm thanh trầm thấp nói, cách trương.